Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 2. Rạng đông ngày lễ phục sinh. Lời than và lời cầu nguyện của mẹ Maria. Suốt ngày, con nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh với Maria và Gioan ở chân thánh giá. Sáng nay, khi con rước lễ, con thấy mình như ở trước một bàn thờ sống động, vì có các đấng ở đó và nhìn con bằng cái nhìn tình yêu siêu nhiên. Rước lễ như vậy là một điều người ta không thể diễn tả được. Rồi vào buổi chiều, con bắt đầu nghe thấy ở trong con câu này. Cái này không phải là sự sức thuốc thơm mà con ước ao làm cho Thầy. Được nói bởi một giọng đàn bà, một giọng nói đầy đặn, một giọng nữ trầm sôi nổi, một giọng nói say mê. Đây không phải tiếng nói của Maria, trẻ trung, trong sáng, thanh khiết với cung bắc của người. Con hiểu là có một nhân vật mới đã nói, nhưng con không biết tên, cũng không biết mặt, cho tới khi con thấy xuất hiện thị kiến. Tôi vẫn còn thấy căn phòng nhỏ, nơi Maria khóc, trong căn nhà đã cho các vị trú. Mẹ vẫn ngồi trên ghế, bị đè nặng, kiệt lực, biến dạng vì khóc liên tục. Các bà cũng ở đó, dưới ánh sáng đèn dầu. Các bà sửa soạn hương thơm, pha trộn các thứ lấy ra từ các bình khác nhau với một thứ bột nhão, rồi lại bỏ vào các bình rộng miệng, để các bà có thể thò tay vào mà môi chất thơm ra cách dễ dàng. Các bà vừa làm việc vừa khóc. Maria Magdalena với khuôn mặt ghi dấu bằng nước mắt như các vết phỏng đã nói câu trên, làm cho tất cả các bà đều khóc mạnh. Rồi khi sửa soạn xong tất cả, các bà cuộn mình trong khăn sang và áo khoác. Maria cũng đứng dậy, nhưng các bà vây quanh người và thuyết phục người đừng đi. Các bà nghĩ sẽ quá độc ác nếu để mẹ nhìn thấy con mẹ. Chắc chắn ở bình minh của ngày thứ ba đã đen thui, thối rữa và phủ đầy vết bầm tím như vậy. Hơn nữa, mẹ đã quá mệt mỏi, không thể bước. Mẹ chỉ có khóc và cầu nguyện, không hề ăn, không hề ngủ. Mẹ cần giao phó cho các bà và ở lại yên tĩnh. Các bà sẽ làm hết phần việc của người mẹ với tình yêu của người môn đệ, để làm cho cơ thể thánh này tất cả những cần thiết mà việc mai táng dứt khoát đòi hỏi. Maria nhượng bộ. Magdalena quỳ dưới chân mẹ, nhưng ngồi trên gót chân, trong vị thế quen thuộc của cô. Cô ôm đầu gối mẹ và nhìn mẹ với khuôn mặt bị cháy vì nước mắt của cô. Cô hứa với mẹ là cô sẽ thưa Chúa Giêsu về tất cả tình yêu của người mẹ trong khi cô sức thuốc thơm. Cô biết tình yêu là gì. Cô đã đi từ tình yêu đê hèn qua tình yêu thánh đối với lòng thương xót sống động mà người ta đã giết. Cô biết yêu. Giêsu đã nói trong buổi tối là lúc tinh xương trong đời sống mới của cô rằng cô biết yêu rất nhiều. Mẹ ký thác cho cô. Cô, người được cứu chuộc, lúc đó đã biết âu yếm đôi bàn chân của Giê-xu cách rất êm đềm, bây giờ cũng sẽ biết vuốt ve những vết thương và sức dầu với tình yêu của cô nhiều hơn là với dầu thơm, để sự chết không làm hư hỏng xác thịt đã cho và đã nhận biết bao tình yêu. Giọng nói của Madalena đầy vẻ say mê. Người ta nói, đó là tấm nhung phủ một cây phong cầm, vì cô có giọng nói phong cầm, được làm cho êm dịu hơn bởi những âm độ nồng nàn và say mê. Người ta cảm thấy ở đó một tâm hồn rung động, biết rung động, phải rung động và yêu mến. Một người bây giờ đã được Giê-xu cứu, biết rung động và yêu mến cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi sẽ không quên cái giọng của người đàn bà này. Nó bộc lộ tâm hồn của cô ta. Tôi sẽ không quên nữa. Các bà ra đi, mang theo một ngọn đèn. Ngôi nhà nằm trong bóng tối, ngoài đường cũng vậy. Chỉ hơi thấy một vệt sáng ở đằng kia, tận đáy trời về phía đông. Ánh sáng tươi mát và trong sạch của một buổi sáng tháng tư. Đường xá yên lặng và vắng vẻ. Tất cả các bà đều gói mình trong áo khoác, lặng lẽ bước về phía mộ của Giê-xu. Tôi không đi với các bà, tôi trở về với mẹ Maria. Giê-xu làm cho tôi trở về với mẹ. Bây giờ mẹ ở một mình và lại cầu nguyện. Quỳ gối trước tấm khăn của nít, được trải trên một cái kệ, được đè bởi tấm phủ giường lúc đám táng và ba cái đinh. Mẹ cầu nguyện và nói với con mẹ. Mẹ vẫn luôn luôn ở trong đau khổ pha lẫn hy vọng, làm cho mẹ có vẻ lo âu. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, con chưa trở lại sao? Người má tội nghiệp của con không chịu nổi nữa, vì thấy con ở ngoài đó, đã chết. Con đã nói mà chẳng ai hiểu con, nhưng má hiểu con. Hãy phá hủy đền thờ của Thiên Chúa, và ta, trong 3 ngày, ta sẽ xây lại. Đã bắt đầu ngày thứ 3 rồi. Ôi, Giê-xu của má, đừng chờ nó phải trọn ngày mới trở về với đời sống, với má của con, là người cần được thấy con sống, để không chết vì lại thấy con đã chết. Má cần thấy con đẹp, nguyên vẹn, khải hoàn, để không chết vì nhớ lại tình trạng họ đã để con. Ôi, lạy cha, xin trả lại cho con người con trai của con. Chớ gì con thấy người, là người, chứ không phải xác chết. Là vua, chứ không phải kẻ bị kết án. Rồi sau đó, con biết, người sẽ trở về trời với cha. Nhưng con đã thấy người, được khỏi hết mọi đau đớn. Con đã thấy người khỏe mạnh sau biết bao mệt nhọc. Con đã thấy người toàn thắng sau biết bao chiến đấu. Con đã thấy người là Thiên Chúa sau một nhân tính biết bao đau khổ vì loài người. Và con sẽ cảm thấy sung sướng dù con đã mất sự kề cận với người. Vì con biết người ở với cha, vĩnh viễn thoát mọi đau thương. Nhưng lại cha rất thánh, bây giờ thì con không thể quên rằng người đang ở trong một nấm mồ, rằng người đã bị giết vì biết bao đau đớn họ làm cho người, rằng người con Thiên Chúa của con, đang tham gia số phận loài người trong tăm tối của nấm mồ, trong khi người là đấng sống của cha. Lạy cha, xin hãy nghe nữ tỳ của cha, vì tiếng vâng. Con chưa bao giờ xin cha điều gì cho sự vâng theo ý cha của con. Đó là ý cha, mà ý cha cũng là ý con. Con không được đòi hỏi gì cho việc hy sinh ý con cho cha. Nhưng bây giờ, nhưng vì tiếng vâng mà con đã nói với thiên thần, sứ giả của cha. Ôi lạy cha rất thánh, xin nghe con. Người đã qua khỏi mọi hành hà, vì người đã hoàn thành tất cả bởi cơn hấp hối lúc 3 giờ. Sau những hành hạ của buổi sáng, nhưng con, từ 3 ngày nay, con ở trong cơn hấp hối này, cha thấy con tim của con và cha nghe thấy những nhịp đập của nó. Giê-xu của chúng ta đã nói rằng một con chim không bị mất cái lông nào mà cha không thấy, rằng không một bông hoa nào trong cánh đồng bị chết mà cha không an ủi cơn hấp hối của nó bằng mặt trời và sương mát của cha. Ôi lạy cha, con chết vì sự đau đớn này. Xin cha đối xử với con như con chim tước mà cha mặc cho bộ lông mới, và như bông hoa mà cha sưởi ấm, và dạy khác cho bằng tình thương của cha, và như bông hoa mà cha sưởi ấm và dạy khác cho bằng tình thương của cha. Con bị chết cống vì đau đớn, con không còn máu trong mạch nữa. Khi xưa, nó đã biến thành sữa hết để nuôi con cha, cũng là con. Bây giờ, nó biến thành nước mắt hết vì con không còn con nữa. Họ đã giết nó mất của con. Đã giết. Và cha ơi, cha biết bằng cách nào. Con không còn máu nữa. Con đã đổ ra hết cùng với người trong đêm thứ năm và trong ngày thứ sáu tăng tốc. Con lạnh, giống như người không còn máu. Con không còn mặt trời, vì người đã chết. Mặt trời thánh của con, mặt trời đáng chúc tụng của con, mặt trời sinh ra từ lòng con, để làm niềm vui của má người, vì phần rỗi thế giới. Con không còn sự tươi mát nữa, vì con không còn người. Nguồn suối êm dịu nhất cho má người, là kẻ uống lấy các lời người, là kẻ giải khát bằng sự hiện diện của người. Con giống như một bông hoa trong cát khô. Lạy cha thánh, con chết. Con chết, và con không sợ chết vì người cũng đã chết. Nhưng các trẻ nhỏ này sẽ thế nào? Đoàn chiên nhỏ của con, quá yếu đuối, quá sợ hãi, quá hay thay đổi, nếu không có ai nâng đỡ chúng. Cha ơi, con là không. Nhưng vì những ước muốn của con giống như một đoàn người võ trang. Con bảo vệ, con sẽ bảo vệ giáo lý của người, gia sản của người, như một con chó sói cái bảo vệ các sói con của nó. Con là con chiên cái nhỏ, con làm như một chó sói để bảo vệ những gì thuộc về con. Và vì vậy, cũng thuộc về cha. Lạy cha, cha thấy đó, 8 ngày trước đây, thành phố này đã chặt trụi các cây ô liu của họ, lột trần nhà cửa của họ, chặt trụi cây cối trong vườn của họ, lột trần các người dân của họ, và giọng nói của họ đã trở nên khàn vì cố la. Vạn tuế con vua David, chúc tụng đón ngự đến nhân danh Chúa. Và trong khi người đi qua trên cái thảm bằng cành cây, quần áo, vải vóc, hoa huét, các người dân đã chỉ vào người và nói, đó là Đức Giê-xu, vị tiên tri Nazareth xứ Galilê, đó là vua Israel. Và trong khi những cành cây này chưa héo, thì những tiếng nói này còn khàn hơn là khàn vì la vạn tuế, đã biến thành tiếng la kết án, nguyền rủa và đòi cái chết. Và những cành cây đã được chặt cho việc khải hoàn, họ đã dùng làm dùi cui để đánh con chiên của cha mà chúng dẫn đi giết. Nếu họ đã làm từng ấy trong khi người còn ở giữa họ để nói với họ, để mỉm cười với họ, để nhìn họ bằng con mắt làm tan chảy con tim, làm run rẩy cả đến các tảng đá nếu người nhìn chúng, và chúc lành cho họ, dạy dỗ họ, thì họ sẽ làm gì khi người đã trở về với cha? Các môn đệ của người, cha thấy đó. Một kẻ đã phản người, những người khác thì chạy trốn. Chỉ cần người bị đánh là họ trốn chạy như một lũ hèn. Và họ không biết ở quanh bên người khi người chết. Chỉ có một người trẻ nhất là ở lại. bây giờ người già nhất đã tới. Nhưng ông ta đã biết chối người một lần. Khi Giê-xu không còn ở đây để gìn giữ ông có biết kiên trì trong đức tin hay không? Con là không, nhưng có một tí gì của con trai con ở trong con, và tình yêu của con lấp đầy những thiếu sót của con và hủy bỏ nó. Như vậy, con sẽ trở nên cái gì hữu ích vì con cha. Cho giáo hội của người là cái sẽ không bao giờ được bình an và cần được ăn rễ sâu để không bị gió cuốn đi. Con sẽ là kẻ săn sóc nó, giống như một người làm vườn linh hoạt. Con sẽ canh chừng cho nó lớn lên và mọc thẳng thắn, mạnh mẽ trong buổi sáng của nó. Mạnh mẽ trong buổi sáng của nó. Như vậy, con sẽ không lo lắng để chết. Nhưng con không thể sống nếu con phải thiếu Giê-xu lâu hơn. Ôi, cha đã bỏ rơi con cha vì sự lành cho loài người, nhưng sau đó đã yên ủi người, vì chắc chắn là cha đã tiếp nhận người trong lòng cha sau khi người chết. Xin cha đừng bỏ rơi con lâu hơn nữa. Con đau khổ vì vậy, và con dâng hiến nó vì sự lành cho loài người. Nhưng bây giờ, xin cha an ủi con. Lạy cha, lạy cha, xin thương, con của mẹ, xin thương. Lạy Thánh Linh Thiên Chúa, xin hãy nhớ đến nữ đồng trinh của người. Rồi gục mặt xuống đất, Maria cầu nguyện bằng cử chỉ của người và bằng trái tim người. Thật là một kẻ khốn khổ vì bại liệt. Mẹ giống như một bông hoa chết vì khát, như mẹ đã nói. Cả đến mẹ không nhận ra một động đất vắng nhưng mạnh, làm cho ông chủ bà chủ nhà la lối và chạy trốn. Trong khi Phêrô và Gioan tái mét như người chết, lết tới cửa phòng. Nhưng nhìn thấy mẹ bị thu hút như vậy trong phòng, xa xôi với tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, họ rút lui, đóng cửa, sợ hãi chạy về phòng tiệc ly. Ra chiều buồn vô tha tim định đôi xa, bờ vai con gánh tôi đời nghiệt ngã. Mẹ gặp con rồi bao nỗi xót xa, nhìn con yêu đã ba lần quỳ ngã. Cây thanh giá chưa nặng bờ vai, làn gió trên tấm thân quằn quại mãi. Đau thương là đây mẹ ơi chen đắng. Căn thế chiều xưa buồn thế lương hoang vắng. Dưới chân thập giá mẹ nghe Chúa thì thào. Chúng chăn đến sau cùng đớn đau đạo lần như sao nhọn xuyên thấu. Ôi mẹ sầu bi đời hoang xưa đẫm máu, xuôi lên huyền siêu mẹ đau xót não nề. Trên con đường xa chiều càng về thiên tế, mẹ chung phần tê lễ vì thương mến nhân trần. còn đứng đó nhận lời tặng ban. Này là mẹ rất sắt son nồng nàn, đồng công hiến tế cứu chuộc trần gian. Này là con mẹ yêu thương ngút ngàn, mẹ ngồi ôm xác con lòng sầu bi, lòng mẹ ôi xót xa phút biệt ly. Vì con đã quyết theo đường nhiệm ý, dâng trao đời con làm theo thành ý. Cánh tay chiều xưa buồn thế lương hoang vắng, dưới chân thập giá mẹ nghe Chúa thi thào, trốn trăng sau cùng nỗi đau não nần như sầu nhọn xuyên thấu. Ôi mẹ sầu bi đời hoang xưa đẫm máu, xuôi lại huyền siêu mẹ đau xót não nề, trên con đường xa chiều cạn về hiền tế, mẹ chung phần tê lễ vì thương mến nhân trời. Chiều xưa buồn thế lương hoang vắng, dưới chân thập giá mẹ nghe Chúa thi thào, trốn trăng sau cùng đẫm đau não nần như dao nhọn xuyên thấu. Ôi mẹ sầu bi đời hoang xưa đẫm xuôi lên huyền siêu mẹ đau xót não nề, trên con đường xa chiều cạn về hiền tế, mẹ chung phần tê lễ vì thương mến nhân trần, trên con đường xa chiều cạn về hiền tế, mẹ chung phần tê lễ vì thương. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net.